Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 706 sinh lý cải biến trước đó chưa từng có cường đại. Ai cũng không biết tiếp xuống mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển đến mức nào, Mai Dịch nói. Là sinh tồn, vẫn là hủy diệt, hoặc là đi vào thời đại vũ trụ, cũng chưa từng chịu cũng biết. Hàng không vũ trụ kỹ thuật phương diện này chúng ta không phải hết sức am hiểu. Không biết hiện tại đến trình độ nào. Tạm thời đến thời đại vũ trụ vẫn là rất xa xôi đi. Tô Kiếp nói, trước mắt, chúng ta vẫn là dùng nghiên cứu sinh mệnh khoa học làm chủ. Dự đoán của ta là, tại sau này 50 năm, là trí tuệ nhân tạo thời đại, mà thời đại này đi qua về sau. Liền là sinh mệnh khoa học thời đại. Lúc kia, người thích ứng năng lực tăng cường rất nhiều. Máy móc lực lượng cũng bắt đầu có thể cùng sinh mệnh kết hợp với nhau, mới có thể dùng chân chính tiến hành vận chuyển vũ trụ. Bước vào thời đại vũ trụ, kỳ thật hiện tại nhân loại không thể bước vào tinh không, khuyết điểm liền là thân thể quá yếu đuối, thích ứng năng lực quá kém. Coi như là chúng ta này chút tân nhân loại, đừng nhìn ý thức đã vô cùng kỳ diệu, tùy ý thôi miên người khác, thân thể cũng gần như có thể dơ lên nặng ngàn cân vật. Chạy tốc độ nhanh hơn chiến mã, sức chịu đựng vượt qua đàn sói, có thể loại thể chất này mong muốn di dân ngoài không gian. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sinh tồn cơ hội. Tùy tiện nhiệt độ thấp thiếu dưỡng liền sẽ muốn tính mạng của chúng ta. Chỉ có giải quyết vấn đề này, chúng ta mới có thể đi ngoài không gian, có thể thỏa mãn ngoài không gian sinh tồn điều kiện. Cái kia thân thể của chúng ta nên cường đại đến mức nào? Mai Dịch nói, có nhiều chỗ, cho dù là sắt thép, cũng trong nháy mắt liền bị khí hóa. Đúng vậy. Cho nên chúng ta có khả năng muốn đi một con đường khác tử. Liền là từ bỏ thân thể, thuần túy lấy ý biết tin tức góc độ tới tồn tại. Sau đó tại lúc cần thiết, cũng có thể trở về thân thể máu thịt, hoặc là máy móc thân thể. Dạng này nhưng thật ra là hoàn mỹ nhất. Tô Kiếp nói, điều đó không có khả năng đi, chẳng khác gì là cổ đại nguyên thần xuất khiếu, đơn độc tồn tại. Mai Dịch nói, mặc dù bây giờ, chúng ta thông qua tu luyện, có thể ý thức tiến hành phát tán, cảm giác rời đi thân thể, cự ly xa tiến hành thăm dò, nhưng kỳ thật cũng chính là một loại khác radar mà thôi. Rời đi bản chất là tuyệt đối không được, kỳ thật chúng ta có lý luận cơ sở cùng hiện thực cơ sở. Tô Kiếp nói, ở đâu? Mai Dịch hỏi. Tiểu Kiếp liền là một cái hiện thực cơ sở. Tô Kiếp nói, ngươi xem, nó hiện tại đối thoại, tính toán, trí tuệ, tư duy, ý nghĩ, đều đã cùng người không sai biệt lắm. Nó bản thân liền là một loại tin tức tổ hợp thể, đặc thù dấu hiệu kết cấu mà thôi. Nó đã có khả năng thoát ly một đài máy tính, đến mặt khác một đài trong máy vi tính. Đây có phải hay không là tương đương với nhân loại linh hồn ý thức kết cấu đoạt xá cùng truyền sinh, mà lại, nó theo một đài máy tính đến mặt khác một đài máy tính quá trình bên trong. Bản chất là không có thay đổi. Tiểu Kiếp vẫn là cái kia Tiểu Kiếp. Tin tức kết cấu dấu hiệu không có thay đổi. Có nó làm ví dụ, ta cảm thấy nhân loại ý thức tin tức kết cấu là có thể tiến hành chuyển di. Kỳ thật, đây cũng là rất nhiều đổi đầu giải phẫu một cái cơ bản lý luận. Này có thể so sánh đổi đầu giải phẫu muốn phức tạp được nhiều, Mai Dịch nói. Không sai, đổi đầu giải phẫu tại trên lý luận có thể thành công, có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là thần kinh kết nối, hai liền là gạt bỏ phản ứng. Dù sao một người đầu cấy ghép đến mặt khác trên thân thể, gạt bỏ phản ứng vô cùng kịch liệt, cần dùng dược vật tới tiến hành ức chế. Bất quá, hiện tại này chút tân dược, kỳ thật có một bộ phận, liền là lên cái này tác dụng. Tô Kiếp nói,